Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Anaham xá lợi xương ngón tay, chương 364, Anaham xá lợi xương ngón tay, chương thứ 3 đưa lên. Quá trình này nhìn qua rất nhanh, nhưng trên thực tế đối vệ tiểu bắc mà nói, tại một loại không hiểu ảnh hưởng hạ, lại có vẻ thong thả vô pháp. Rốt cục vệ tiểu bắc vai trái một đầu liền đánh vào Phật tháp phía trên. Ngay trong nháy mắt này, Phật tháp chịu lực chỗ vết rách giống như tơ nhện dày đặc. Không ngừng hiện lên, có lẽ là nhận thấy được chính mình nguy hiểm hàng lâm. Phật tháp kim quang hầu như ngưng kết thành thực chất, đủ loại kinh văn tại vệ tiểu bắc trong đầu vang dội đến. Ý đồ đem vệ tiểu bắc khống chế. Giải trừ chính mình nguy hiểm mà ni không thể không nói. Đây Phật tháp thực có chút lợi hại. Ngưng tụ lại tới kim quang thế nhưng đem vệ tiểu bắc cho bắn đi ra ngoài. Điện lưu bạo phát, đến lúc này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vệ tiểu bắc căn bản liền không nữa lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Điện lưu bạo phát khởi động. Một đoàn lam bạch sắc điện tương lập tức đem vệ tiểu bắc băng bó. Hoàn toàn thanh trừ Phật tháp đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Điện tương một phóng tức thu, kim cương giản thì xuất hiện ở tay trái. Tần gia giản pháp chi tát thủ giản khởi động. Trong chốc lát, kim cương giản liền dẫn vệ tiểu bắc xông thẳng lên trời. Đợi cho hơn 200 mét phương mới dừng lại, chi hậu vệ tiểu bắc liền hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của mình. Một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng bắt đầu tại vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể ngưng tụ lên. Kia vẻ mặt vàng như nến cổ đại đại tướng Tần Quỳnh chậm rãi hiện lên ở vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể. Đem bao phủ, cùng với song song nổi lên còn lại là một thước thần tuấn vô cùng ngựa lông vàng đốm trắng. Hai người này đều là ảo ảnh, nhưng hiển hiện ra một cỗ không gì so sánh nổi uy áp. Trong nháy mắt liền đem kia Phật tháp hướng trên không vọt tới kim quang cho hoàn toàn áp chế trở về. Tần Quỳnh ảo ảnh rất nhanh sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nhẹ nhàng nhăn nhó dây cương, ngựa lông vàng đốm trắng đứng thẳng người lên, phát ra vang dội tiếng ngựa hí, theo sau liền từ trên cao hướng Phật tháp thẳng hướng mà xuống. Vó ngựa rơi ở trong không khí giống như đạp thực địa. Không chút nào nửa điểm lỗ mãng, tại cơn khí thế này mà trùng kích vào, kia Phật tháp phía trên kim quang như cuồng phong sóng lớn bên trong ánh sáng nến. Không ngừng co rút lại, áp sát vào Phật tháp phía trên, hình như muốn làm cuối cùng chống cự, hơn 200 mét đối với kia ngựa lông vàng đốm trắng mà nói đảo mắt liền tới. Kim cương giản mang nhân mã hợp nhất khí thế trong nháy mắt liền đập về phía Phật tháp. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phật tháp phía trên kim quang dẫn đầu phá toái, chi hậu kim cương giản liền chặt chẽ vững vàng dừng ở Phật tháp thật thể phía trên. Phật tháp tại đây một giản phía dưới, giống như từ trên cao rớt xuống thủy tinh dụng cụ, phía trước vết rách nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, liền hoành một tiếng vang nhỏ, tự động giải thể, tạc phi vô số mảnh nhỏ. Hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra, cho đến lúc này, một đoàn mắt thường không cách nào nhìn thẳng kim quang từ phá toái Phật tháp bên trong một nhảy ra. Liền muốn hướng trên không phi độn đào tàu, muốn trốn vừa mới cầm lại thân thể quyền khống chế vệ tiểu bắc. Lập tức liền cảm giác mình thân thể thật giống như bị hơn trăm đầu đại tượng dẫm lên giống như vậy. Từ xương cốt đến cơ nhục, vô cùng đau nhức. Cái loại này mệt mỏi cảm giác, thậm chí còn nếu so với sử dụng trung cấp bạo phát chi hậu khổ sở gấp 10 trở lên. Tần gia giản pháp chi tát thủ giản, tàn khuyết, sử dụng từ phía sau thể lực hao hết, ký chủ thận dùng, một chiêu này đòn sát thủ quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Phật tháp đập nát, nhưng này tác dụng phụ cũng là rõ ràng, thể lực hao hết, không nói những cái khác. Vệ tiểu bắc lúc này có thể nói ngoài ra thoáng đưa tay lực khí ở ngoài. Mà ngay cả đứng thẳng lực khí đều không có. Thậm chí còn ngay cả miệng mấp máy lực khí cũng không có. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tha đoàn kia muốn chạy trốn kim quang. Tay phải hơi hơi vừa nhấc, trong lòng bàn tay khe hở xuất hiện, một đoàn thịt tia xì ra, khó khăn lắm đem đoàn kia kim quang cho cuốn lấy. Có lẽ là chịu đến Vệ Tiểu Bắc thể lực hao hết ảnh hưởng. Kia dung nhập Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng có vẻ hữu khí vô lực. Thịt tia đem kim quang cuốn lấy chi hậu, thế nhưng vô pháp đem kéo về, thiếu chút nữa còn bị kim quang kia cho tránh thoát chạy thoát. Bất quá, nếu án cứ theo đà này lời nói, kia liều mạng dẫy dụa kim quang lúc đó chạy thoát, đã có thật lớn khả năng. Tay trái tiến đến bên miệng, Vệ Tiểu Bắc môi đụng vào túi chữ vật, lập tức đó là một cỗ tùy thứ cấp thanh xuân nước suối tạo thành nước suối nhiếp vào trong miệng. Một ngụm này thứ cấp thanh xuân nước suối ít nhất vượt qua 30 tích. Thật lớn lãng phí, nhắc tới thứ cấp thanh xuân nước suối tuy nói có một chút sinh động cơ thể năng lực. Nhưng này hiệu quả còn so ra kém Vệ Tiểu Bắc bản thân siêu cường sức sống khôi phục thể lực. Nhưng phía sau, Vệ Tiểu Bắc bản thân siêu cường sức sống năng lực nhưng bởi vì thể lực hoàn toàn khô kiệt bị ức chế. Đến thấp nhất trạng thái, muốn khôi phục thể lực, ít nhất còn muốn chờ đợi nửa giờ trở lên. Theo thứ cấp thanh xuân nước suối cửa vào, Vệ Tiểu Bắc thể lực lập tức khôi phục một chút, ít nhất miệng có thể nhuyễn chuyển động, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đến lúc này, dự trữ trong bao chữ vật thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo coi như là phát huy tác dụng lớn. Không chút nào nửa điểm nhiệt khí toát ra nồng cháo bị Vệ Tiểu Bắc vài hớp liền uống vào. Theo nồng cháo rót vào hầu trong ống, một cỗ giống như hàn băng khí tức lập tức hướng Vệ Tiểu Bắc các vị trí cơ thể thổi quét mà đi. Nhưng trong nháy mắt liền bị trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển khí tức cho đánh bại. Chuyển hóa thành từng tia nhiệt khí. Vài tức thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được tứ chi phía trên, lực khí chính đang không ngừng khôi phục bên trong. Theo Vệ Tiểu Bắc thể lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Kia dây dưa tại kim quang phía trên thịt tia cũng giống như trở nên sống động. Không ngừng đem kim quang kia kéo lôi trở lại, theo thịt tia không ngừng quấn chặt, kim quang cũng từ từ rút đi, lộ ra một cây ngắn nhỏ đạm kim sắc xương cốt đến. Không hề nghi ngờ, đây đó là kia giấu ở Phật tháp phía trên Anaham Xá Lợi xương ngón tay. Nhưng thịt tia kéo túm tốc độ quá nhanh, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cũng không kịp ném ra một cái thuộc tính dò xét. Kia đoạn Xá Lợi xương ngón tay đã bị thịt tia kéo vào trong cái khe biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay sau đó, từ Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái bên trong liền truyền đến từng đợt niệm kinh tiếng. Giống như Hoàng Trung Đại Lữ, chấn động Vệ Tiểu Bắc ót đều từng đợt phát đau, không hề nghi ngờ. Mặc dù bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu kéo tiến vào, đây Anaham Xá Lợi xương ngón tay chỉ sợ cũng không phải là như vậy dễ dàng bị tiêu hóa. Từ đây niệm kinh tiếng cường độ đến xem, chỉ sợ đây niệm kinh tiếng hội đi theo Vệ Tiểu Bắc một thời gian ngắn. Bất quá, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền đem việc này ném đến sau đầu, bởi vì lúc này thôn xóm theo Phật tháp bị phá hủy. Anaham Xá Lợi xương ngón tay bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nuốt chửng lấy đi vào. Liền xuất hiện từng tia biến hóa, từng tia để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hãi biến hóa. Mặc kệ tất nhiên mặt vẫn là vật kiến trúc thậm chí còn không khí. Xuất hiện từng tia hắc sắc khe hở. Một màn này, Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy qua một lần. Đó là lần đó tại khủng long xâm lâm ở ngoài trong hồ. Theo từng tia hắc sắc khe hở xuất hiện, hồ bạc thậm chí còn xâm lâm, khủng long, khủng ngạc vân, vân cuối cùng đều hóa thành không gian mảnh nhỏ, hoàn toàn yên diệt, chỉ để lại một khối tàn phá bất kham hôi giới thạch. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đều không rõ đây hôi giới thạch cuối cùng có chỗ lợi gì. Vân. Phía sau cũng không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ ý niệm trong đầu cùng nhau bóp tát. Xoay người liền hướng ngoài thôn chạy như điên. thậm chí còn vốn là muốn đem những phá toái đó Phật tháp tàn phiến thu thập một ít ý niệm. Trong đầu đều ném ra não hải, trong thôn xóm vết nứt màu đen xuất hiện tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đoạn tuyệt Vệ Tiểu Bắc thẳng tắp thoát đi đường bộ. Vệ Tiểu Bắc không thể không qua lại nhảy khiêu, tránh đi những hắc sắc đó vết rách. Những thứ này vết nứt màu đen chính là cái gọi là không gian liệt phùng. Đồ chơi này cũng không phải là thứ tầm thường, ít nhất đến bây giờ. Bất luận là đồ vật gì chỉ cần bị đây vết nứt màu đen xẹt qua. Như vậy sẽ bị lập tức chặt đứt, nhìn phía trước kia đống thủy nê cấu thành tiểu lâu sẽ biết. Một đạo hắc sắc khe hở xuất hiện ở bên trên, trong nháy mắt, nhà nhỏ trên nửa thanh liền chậm rãi trơn rơi xuống. Này lề sách chỗ bóng loáng vô cùng, quả thực so với gương còn muốn ánh sáng, ẩn ẩn phản xạ ra từng tia quang tuyến. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc sắp chạy ra thôn xóm thời điểm, một đạo vết nứt màu đen xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc chân trái đầu gối chỗ. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc thoáng tạm dừng lui về phía sau một bước, liền có thể đủ tránh đi này đạo vết nứt màu đen. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, thế đi chẳng những chưa giảm, ngược lại là tăng nhanh mấy lần, chân trái đầu gối ngạnh sinh sinh đánh lên kia đến vết nứt màu đen. Liên thanh âm đều không có phát ra chút, chân trái đầu gối đã bị vết nứt màu đen xẹt qua. Đầu gối dưới chân nhỏ lập tức rơi xuống, máu tươi từ chặt đứt đầu gối chỗ phun ra, Vệ Tiểu Bắc chạy như điên cơ thể hơi lệch đi, đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái nơi đó. Cả người liền cong vẹo chạy ra khỏi thôn xóm, một đầu ngã xuống đất, đến lúc này, chân trái đầu gối chỗ đau nhức mới vừa rồi truyền vào não hải. Đau đến Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng nhất thời toát ra một mảnh mồ hôi lạnh đến. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chút không hơi dừng lại một chút, hai tay một chân trên mặt đất liều mạng hướng phía trước cấp tốc bò đi. Bắt đầu chậm lại phun ra máu tươi tại trên cỏ kéo ra một đạo thật dài vết máu. Thẳng đến đi ra thảo nguyên, lướt qua kia dòng suối nhỏ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt thở dốc lên. Đến lúc này, kia tại trong lòng không ngừng hiện lên nguy hiểm báo động trước mới lâm vào tiêu tán. Muốn nói trước một màn kia, đối với Vệ Tiểu Bắc đích xác quá nguy hiểm một chút. Nếu Vệ Tiểu Bắc tạm dừng lui về phía sau một bước lời nói, như vậy liền trên cơ bản đã không có chạy ra khả năng. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc lao ra thôn xóm trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc phía sau đường liền xuất hiện mấy đạo vết nứt màu đen. Lúc này toàn bộ thôn xóm giống như một tờ bị đao phong không ngừng cắt hình ảnh, không ngừng bị vết nứt màu đen cắt ra, toàn bộ vật kiến trúc, đạo lộ đều hỗn loạn một mảnh, hơn nữa loại này vết nứt màu đen không ngừng lan tràn đi ra. Thẳng đến chống đỡ gần dòng suối nhỏ khi mới vừa rồi đình chỉ. Lúc này, trước điện lưu bạo phát, trung cấp bạo phát vân, vân một loạt năng lực phóng thích chi hậu mang đến suy yếu. Đói khát bắt đầu hiện ra đến, Vệ Tiểu Bắc từ trong bao chữ vật lấy ra một khối thịt nướng. Một thanh đưa vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt lên, từng khối thịt nướng tại cắn ăn trở thành mảnh vỡ chi hậu nuốt vào hầu trong ống. Tại Vệ Tiểu Bắc kia cường đại dạ dày bên trong bị nhanh chóng chuyển hóa hấp thu. Theo đây thịt nướng không ngừng nuốt vào, cảm giác đói bụng bắt đầu bình ổn, không thể không nói, sức chịu đựng tăng lên tới 40 điểm từ phía sau thu hoạch được siêu cường sức sống năng lực này. Thật không tệ, chỉ cần có cũng đủ thực vật, mặc dù là đều loại năng lực tạo thành suy yếu đều có thể tại thực vật bổ sung hạ. Khá nhanh khôi phục lại, đùng đùng đùng đùng, theo những hắc sắc đó vết rách lẫn nhau liên tiếp kết quả. Từng cái bên cạnh là vết nứt màu đen nhỏ tiểu không gian bắt đầu nhất nhất hình thành. Cũng theo không gian ở giữa lẫn nhau va chạm, trở nên lộn xộn, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.